người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 327. Tội chứa mại dâm. 1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Cưỡng bức mại dâm. C. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Chứa mại dâm 4 người trở lên. D. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. E. Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. G. Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. H. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. A. Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. B. Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. C. Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61%. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Đối với 20 người trở lên, từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. B. Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên. C. Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 328. Tội môi giới mại dâm. 1. Người nào làm trung gian dụ dỗ dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Đối với người có từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi. B. Có tổ chức. C. Có tính chất chuyên nghiệp. D. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Đối với 2 người trở lên. E. Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. G. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. B. Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi. 1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm với người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp tại điểm B khoảng 1, điều 142 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Mua dâm 2 lần trở lên. B. Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. C. Gây tổn hại sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Phạm tội 2 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. B. Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 4. Người phạm tội thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Chương 22. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ. 1. Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ, bị ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. D. Gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên. D. Tái phạm nguy hiểm. Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này. Chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình. B. Phạm tội trong thời chiến. C. Lôi kéo người khác phạm tội. Điều 333. Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ. 1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình. B. Lôi kéo người khác phạm tội. Điều 334. Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 335. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Điều 336. Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật. 1. Người nào có nhiệm vụ quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Đăng ký cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 2 người trở lên. B. Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật của nhà nước. 1. Người nào cố ý làm lộ bí mật của nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật của nhà nước nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. A. Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. 3. Gây phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật. C. Phạm tội hai lần trở lên. D. Gây tổn hại về chế độ chính trị độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 338. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất vật, tài liệu, bí mật của nhà nước. 1. Người nào vô ý làm lộ bí mật của nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu, bí mật của nhà nước thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật tuyệt mật. B. Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 3. Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 339. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Điều 340. Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận các tài liệu của cơ quan tổ chức. 1. Người nào sửa chữa làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch, các loại giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện tội phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. A. Phạm tội hai lần trở lên. B. Sử dụng giấy tờ tài liệu đã bị sửa chữa hoặc làm sai lệch, thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 341. Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. 1. Người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức được sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ giả, thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội hai lần trở lên. C. Làm từ hai con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 5 con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác. D. Sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. D. Thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. E. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên. B. Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. C. Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Điều 342. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không thuộc tài liệu, bí mật của nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Thu lợi bất chính 10 triệu đồng trở lên